Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng, dịch và lược giải Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyển kinh chuyên hoằng pháp đốn giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới. Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Tổ nói: Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Như vậy, người đọc nên được ý quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói: Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói mới cho biết ít phần. Chớ hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch ý, mới cho biết ít phần là được ý mà quên lời. Nói được ý là phải đốn ngộ ý của Tổ, cũng là ý của Phật vậy. Phật nói, sự suy lường phân biệt chẳng thể hiểu được pháp này. Hễ nói đã chứng thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết. Nếu nói chẳng chứng thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt. Nên pháp đốn giáo này chẳng phải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mới được. Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ý Tổ. Phật có nói, Như Lai dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc thì được, nhưng chẳng thí dụ nào có thể diễn đạt pháp này. Tại sao vậy? Vì tự tánh bất khả tư nghị, tâm trí chẳng đến được. Vậy phải tin rằng miệng luận bàn, tâm suy lường là việc chứng đạo vậy. Đối với pháp thế gian thì dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường có thể thấu hiểu được. Với pháp xuất thế gian, dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với đạo. Cổ Đức nói, đối với việc này, có tâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu suốt. Quyển kinh này mỗi phẩm đều có tỏ bày ý chỉ như thế. Xin thính giả tự xét kỹ xem. Nói tóm lại, pháp đốn giáo này là khai thị cho người học đạo để y theo chánh pháp tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi. Thích Duy Lực. Phẩm tựa thứ nhất. Khi sư đến chùa Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cừ và các quan chức vào núi thỉnh sư ra chùa Đại Phạn ở trong thành, vì tứ chúng khai duyên thuyết pháp. Sư thăng tòa, Vi Thứ Sử, châu trưởng và các quan chức hơn 30 người, học sĩ nhà Nho hơn 30 người, tăng ni cự sĩ hơn 1000 người, đồng thời đảnh lễ xin nghe pháp yếu. Sư nói, thiện tri thức, tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này trực liễu thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc pháp và sự việc của Huệ Năng. Huệ Năng quê quán ở Phạm Dương, cha giáng chức đến Lãnh Nam, lưu lạc làm dân Tân Châu. Thân thế chẳng may, cha lại mất sớm, mẹ là quá phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khổ phải đi bán củi ngoài chợ. Lúc ấy có vị khách mua củi nhờ mang đến nhà. Huệ Năng được tiền đi ra, gặp một vị khách đang tụng kinh. Huệ Năng nghe được lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì. Khách nói là kinh Kim Cang. Hỏi, ở đâu có kinh điển này? Khách nói, tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai, Kỳ Châu đến. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ hóa, môn đồ hơn 1000 người. Tôi đến đó lễ bái lãnh thọ kinh này. Ngũ Tổ thường khuyên tăng tục trì kinh Kim Cang thì được kiến tánh, trực liễu thành Phật. Huệ Năng nghe nói, lại cũng vì xưa kia có duyên, nên được một người khách cho 10 lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống, và bảo đi ngay đến Huỳnh Mai tham lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong, liền từ giả lên đường. trải qua hơn 30 ngày đường, đến huyện Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: "Ông là người phương nào, muốn cầu việc gì?" Huệ Năng nói: "Đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái, chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu việc gì khác." Tổ nói: "Ông người Lãnh Nam là kẻ mọi rợ, làm sao có thể làm Phật được?" Huệ Năng nói: "Người có Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng có Nam Bắc. Thân hèn hạ này với thân hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt." Ý Ngũ Tổ còn muốn nói thêm, nhưng thấy đồ chúng đứng xung quanh nên bảo theo chúng làm việc. Huệ Năng bạch hòa thượng: "Tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền. Chưa rõ hòa thượng bảo làm việc gì." Tổ nói: "Tên mọi rợ này căn khí lanh lợi, ngươi đừng nói nữa, hãy ra nhà sau đi." Huệ Năng lui đến nhà sau, có một cư sĩ sai Huệ Năng bữa củi giả gạo. Trải qua hơn 8 tháng, một ngày kia, Tổ thình lình đến gặp Huệ Năng nói: "Ta nghĩ cái thấy của ngươi dùng được, vì sợ có kẻ ác hại ngươi nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng?" Huệ Năng nói: "Đệ tử cũng biết ý của thầy nên chẳng dám đi đến nhà trước." Một ngày kia, Ngũ Tổ triệu tập môn đồ bảo rằng: "Sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sanh tử. Tự tánh nếu mê, phước làm sao có thể cứu được? Các ngươi, mỗi người hãy tự xem trí huệ, dùng bổn tâm bát nhã của tự tánh. Mỗi người làm một bài kệ trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại ý thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm tổ thứ sáu. Hãy mau lên chẳng được chậm trễ, hễ lọt vào suy lường thì chẳng dùng được. Người kiến tánh vừa nghe phải liền thấy. Nếu được như vậy thì khi ra trận giữa đao kiếm cũng phải thấy được." Đại chúng nghe xong nói với nhau rằng: "Chúng ta chẳng cần nhọc tâm mệt trí làm kệ, đâu có ích gì. Vì có thượng tọa thần tú hiện làm giáo thọ sư, chắc chắn sẽ được. Chúng ta làm kệ chỉ phí sức thôi, chúng ta về sau y chỉ sư thần tú cũng được rồi." Ngài thần tú suy nghĩ: "Đại chúng chẳng trình kệ, vì ta là giáo thọ sư của họ. Ta phải làm kệ trình hòa thượng. Nếu chẳng trình kệ thì hòa thượng làm sao biết được kiến giải sâu cạn trong tâm ta. Ý của ta trình kệ vì cầu pháp thì tốt, vì mong làm tổ thì không nên. Chẳng khác nào dùng tâm phàm mà đoạt thánh vị. Nếu chẳng trình kệ thì làm sao đắc pháp được? Thực khó, thực khó." Nơi hành lang trước pháp đường, Ngũ Tổ định mời họa sĩ đến vẽ biến tướng Kinh Lăng Già và Ngũ Tổ Huyết Bạch Đồ để cúng dường và lưu truyền đời sau. Khi thần tú làm kệ xong, mấy lần muốn vào trình, nhưng khi đến trước pháp đường thì trăm tâm bấn loạn, mồ hôi ướt đẫm mình. Như vậy trải qua 4 ngày, 13 lần muốn vào trình vẫn chưa trình được. Sau cùng, thần tú suy nghĩ: "Chi bằng ghi trên vách tường hành lang để hòa thượng thấy được. Nếu tổ nói tốt thì ta ra lễ bái, nói của thần tú làm. Nếu nói là chẳng được thì uổng công ta ở núi mấy năm, lại tu đạo gì mà được nhận lễ bái của người." Nửa đêm đó không cho ai hay, tự cầm đèn viết kệ trên vách hành lang phía nam, trình sở thấy của tự tâm, kệ rằng: "Thân thị bồ đề thụ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai." Dịch nghĩa: "Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi trần." Thần tú viết kệ xong liền về phòng, không ai hay. Tú lại suy nghĩ: "Ngày mai Ngũ Tổ thấy kệ hoan hỷ, thì ta có duyên với pháp. Nếu nói không được thì đó là tại ta còn mê, nghiệp chướng xưa nặng nề, chẳng đặng đắc pháp, thanh ý thật khó lường. Tú ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng yên cho đến gần sáng. Tổ đã biết thần Tú chưa vào cửa được, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng, Tổ kêu họa sĩ đến hành lang để vẽ. Thình lình thấy kệ, bèn nói với họa sĩ: "Thôi chẳng cần vẽ nữa, làm lao nhọc cho ông từ xa đến đây. Kinh nói, phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nay chỉ cần để bài kệ này cho người trì tụng, y kệ này tu, khỏi đọa ác đạo. Y kệ này tu, được ích lợi lớn." Bèn kêu môn đồ đốt nhang kính lễ, bảo ca thảy đều tụng kệ này sẽ được kiến tánh. Môn đồ tụng kệ đều khen, lành thay. Nửa đêm, Tổ kêu thần Tú vào trong phòng hỏi: "Kệ phải do ông làm chăng?" Tú nói: "Thiệt là Tú làm, chẳng ham vọng cầu tổ vị, mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng?" Tổ nói: "Ông làm kệ này chưa thấy bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào trong. Kiến giải như thế tìm vô thượng bồ đề chẳng thể được. Vô thượng bồ đề phải khi vừa nói liền nhận tự bổn tâm, thấy tự bản tánh, chẳng sanh chẳng diệt, với bất cứ giờ nào niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào vạn pháp, nhất chơn nhất thiết chơn, vạn cảnh tự như như. Cái tâm như như tức là chân thật. Nếu thấy như thế tức là vô thượng bồ đề của tự tánh." Ông tạm đi ra suy nghĩ một vài ngày nữa, làm bài kệ khác cho ta xem. Nếu kệ ông vào được cửa thì ta sẽ truyền trao y pháp. Thần Tú đảnh lễ lui ra. Trải qua mấy ngày sau làm kệ chẳng được, trong tâm rối loạn, tâm thần chẳng yên, cũng như trong mộng, đi ngồi chẳng vui. Qua hai ngày sau, có một đồng tử đi ngang qua phòng giã gạo xướng tụng bài kệ. Huệ Năng nghe được liền biết kệ này chưa thấy bản tánh. Dù chưa được sự dạy bảo của Tổ, nhưng đã biết được đại ý, bèn hỏi đồng tử rằng: "Tụng kệ gì?" Đồng tử nói: "Kẻ mọi rợ này chẳng biết. Đại sư nói sanh tử là việc lớn, muốn truyền trao y pháp nên bảo môn đồ làm kệ trình xem. Nếu ngộ đại ý thì sẽ được truyền trao y pháp làm tổ thứ sáu." Thượng tọa thần Tú viết kệ vô tướng trên vách tường hành lang. Đại sư bảo mọi người đều tụng: "Y kệ này tu, khỏi đọa ác đạo. Y kệ này tu, sẽ được lợi ích lớn." Huệ Năng nói: "Thưa thượng nhân, tôi giã gạo ở đây hơn 8 tháng, chưa từng đi đến nhà trước. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái." Đồng tử liền dẫn đến trước bài kệ. Lễ bái xong, Huệ Năng nói: "Huệ Năng chẳng biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm." Lúc ấy có quan biệt giá Giang Châu là Trương Nhật Dụng, liền lớn tiếng đọc. Huệ Năng nghe xong bèn nói: "Tôi cũng có một bài kệ, xin biệt giá viết dùm." Biệt giá nói: "Ông cũng làm kệ à, việc này hy hữu." Huệ Năng nói với biệt giá rằng: "Muốn học vô thượng bồ đề, chẳng nên khinh rẻ kẻ sơ học. Hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhân hữu một ý trí." Biệt giá nói: "Ông hãy tụng kệ đi, ta viết dùm cho. Ông nếu đắc pháp phải độ ta trước, về sau chớ quên lời này." Huệ Năng kệ rằng: "Bồ đề bổn vô thụ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai." Dịch nghĩa: Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Kệ viết xong, đồ chúng đều ngạc nhiên tán thán với nhau. Lạ thay, chẳng nên theo tướng mạo mà đánh giá người. Không ngờ nay có nhục thân Bồ Tát mà chẳng biết. Tổ thấy đại chúng kinh quái, sợ người ám hại, nên lấy giày bôi bài kệ, nói rằng cũng chưa thấy tánh. Mọi người cho là phải. Hôm sau, Tổ lén đến nhà giả gạo. Thế Huệ Năng lưng đeo đá giả gạo, nói rằng người cầu đạo cần phải như thế. Lại hỏi, gạo trắng chưa? Huệ Năng đáp, trắng đã lâu, còn thiếu dần sàn thôi. Tổ lấy gậy gõ trên cối 3 cái rồi bỏ đi. Huệ Năng hiểu ý Tổ nên canh 3 vào thất. Tổ dùng ca sa che lại không cho người thấy, rồi thuyết kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở rụ nhi sanh kỳ tâm. Thì Huệ Năng ngày đó đại ngộ tất cả vạn pháp chẳng lìa tự tánh, bèn bạch Tổ rằng đâu ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Tổ biết Huệ Năng đã ngộ bản tánh nên nói với Huệ Năng rằng chẳng nhận được bổn tâm, học pháp vô ích. Nếu nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh, tức gọi là trượng phu, thiên nhân sư Phật. Nửa đêm thọ pháp chẳng ai biết, Tổ bèn truyền pháp Đốn Giáo và Y Bát, nói rằng ngươi là tổ thứ 6, khéo tự hộ niệm, độ khắp hữu tình, phổ biến lưu truyền cho đời sau, đừng để đoạn dứt. Nghe ta nói kệ đây: hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hường sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Dịch nghĩa: hữu tình được gieo trồng, nhân gieo quả ắt sanh, vô tình thì vô chủng, vô tánh cũng vô sanh. Lược giải: sinh vật có 2 loại, hữu tình là động vật, vô tình là thực vật. Hữu tình mới được gieo giống Phật, vô tình thì không. Có giống là nhân, ắt sẽ sanh quả. Nhân địa là hữu tình, quả địa là Phật. Vô tình chẳng phải nhân địa của Phật nên chẳng phải là giống, vô chủng. Tất cả pháp vốn chẳng có tự tánh nên nói vô tánh. Vậy thì hữu tình và vô tình, Phật và chúng sanh đều chẳng có tự tánh, cũng là pháp vô sanh vậy, nên nói vô tánh diệt vô sanh. Vì đây là kệ truyền pháp, kệ truyền pháp chẳng được lọt vào tứ cú. Hỏi: đã nói không lọt vào tứ cú, tại sao nói vô tánh diệt vô sanh? Như vậy là lọt vào tứ cú thứ nhì rồi. Nói tất cả pháp vốn chẳng tự tánh, thì làm sao có vô tánh và vô sanh để làm tự tánh? Hành giả đọc đến chỗ này chớ nên dùng ý thức để lãnh hội, cho là đúng hay không đúng. Đã nói pháp vô sanh thì làm sao sanh ra pháp đúng và pháp không đúng? Đây là cửa ải của thiền môn, cần phải thấu qua, tự ngộ mới được. Kệ này lược giải là để phá chấp, còn muốn hiểu ý Tổ cần phải tự tham ngộ mới được. Tổ lại nói: khi xưa Đạt Ma Đại Sư mới tới xứ này, vì người ta chưa đủ lòng tin nên mới truyền Y Bát để làm tính thể, vật làm tinh, đời đời truyền nhau thành pháp tắc, lấy tâm truyền tâm, đều bảo tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, Tổ Tổ mật phó bản tâm, Y Bát là mối tranh giành, tới đời ngươi phải ngưng truyền. Nếu truyền Y Bát là việc rất nguy hiểm, ngươi phải đi cho mau, kẻo có người ám hại. Huệ Năng bạch rằng: đi xứ nào? Tổ nói: gặp hoài thì ngừng, gặp hội thì ẩn. Canh ba lãnh Y Bát xong, Huệ Năng được ngũ tổ đưa đến bến đò Cửu Giang. Xuống thuyền, Huệ Năng giành chèo. Tổ nói: đúng ra ta phải độ. Huệ Năng nói: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ. Độ đây có 2 nghĩa, một là cứu độ, hai là đưa đò. Nói độ là một, nhưng chỗ dùng chẳng đồng. Huệ Năng sanh nơi biên địa nên giọng nói khó nghe, được thầy truyền pháp, nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ vậy. Tổ nói: Như thế, như thế, về sau Phật pháp do ngươi được thịnh hành, ngươi cứ hướng về phía nam mà đi, chẳng nên thuyết pháp sớm, vì Phật pháp phải tùy duyên. Huệ Năng từ biệt Tổ, hướng về nam trải qua 2 tháng tới núi Đại Du Lãnh. Ngũ Tổ trở về mấy ngày chẳng thượng đường, đại chúng nghi ngờ hỏi: Hòa thượng có bệnh gì chăng? Tổ nói: Bệnh thì không có, nhưng y pháp đã về nam rồi. Hỏi: Ai được quyền thọ? Đáp: Kẻ nào năng thì được. Khi ấy đại chúng mới biết, nên có mấy trăm người đuổi theo để đoạt y bát. Trong đó có một tăng tên tục là Trần Huệ Minh, ngày trước làm tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng bỏ y bát trên tảng đá nói rằng: Y bát là vật lập tinh, há dùng sức mà đoạt được sao? Liền ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được, liền kêu: Hành giả, hành giả, tôi vì pháp đến, chẳng vì y đến. Huệ Năng liền ra ngồi trên tảng đá. Huệ Minh đảnh lễ nói rằng: Mong hành giả vì tôi mà thuyết pháp. Huệ Năng nói: Ông đã vì pháp mà đến đây thì nên ngưng nghĩ các duyên, chớ sanh một niềm, ta sẽ vì ông mà thuyết. Một hồi sau Huệ Năng nói: Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Đang khi ấy, cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh ngay đó đại ngộ, lại hỏi rằng: Ngoài lời mật, mật ý kể trên, còn có ý nào bí mật chăng? Đã nói với ông thì chẳng phải mật rồi. Nếu ông phản chiếu thì mật tại bên ông. Minh nói: Huệ Minh dù ở Quỳnh Mai, thật chưa tỉnh ngộ diện mục của tự kỷ. Nay được khai thị, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Nay hành giả tức là thầy của Huệ Minh vậy. Nếu ông như thế thì ta với ông cùng thờ một thầy Quỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại hỏi: Huệ Minh về sau đi xứ nào? Đáp: Gặp duyên thì ngừng, gặp mong thì ở. Minh đảnh lễ giả từ. Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: Chẳng thấy dấu vết nào hết, ta phải đi hướng khác mà tìm. Đại chúng đều tin. Về sau Huệ Minh đổi tên thành Đạo Minh để tránh sự trùng tên với thầy. Huệ Năng đến Tào Khê, bị bọn ép tìm theo, nên phải lánh nạn trong đám thợ săn nơi Tứ Hội, trải qua 15 năm. Thường vì thợ săn tùy nghi thuyết pháp, bọn họ bảo giữ lưới, mỗi khi thấy cầm thú lọt vào đều thả ra hết. Tới bữa ăn, gửi rau trong nồi thịt, có người hỏi thì trả lời: Chỉ ăn rau luộc bên cạnh thịt mà thôi. Một ngày kia nghĩ rằng đã đến lúc phải quần pháp, không nên ẩn hoài, liền ra chùa Pháp Tánh Quảng Châu gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn. Có 2 vị tăng tranh luận về nghĩa gió và lá phướng. Kẻ nói gió động, người nói phướng động, tranh cãi không ngừng. Huệ Năng chen vào nói: Chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, mà là tâm các ông động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Năng ra ngồi trên cao tòa, hỏi những nghĩa lý thâm sâu. Thấy Huệ Năng lời gọn mà đúng lý, chẳng do văn tự, Ấn Tông nói: Hành giả ắt chẳng phải người thường, lâu nay đã nghe y pháp Quỳnh Mai về nam, có phải là hành giả chăng? Huệ Năng nói: Không dám. Ấn Tông liền đảnh lễ, xin thỉnh y bát ra cho đại chúng xem. Ấn Tông hỏi rằng: Sự phó chúc của Quỳnh Mai truyền thọ như thế nào? Huệ Năng nói: Truyền thọ thì không, chỉ cần kiến tánh, chẳng cần thiền định giải thoát. Ấn Tông hỏi: Tại sao chẳng cần thiền định giải thoát? Đáp: Vì đó là nhị pháp, chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Ấn Tông lại hỏi: Thế nào là pháp bất nhị của Phật pháp? Đáp: Pháp sư giảng kinh Niết Bàn đã rõ Phật tánh là pháp bất nhị của Phật pháp. Như trong kinh Niết Bàn nói: Cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Phạm tứ trọng cấm, bốn giới trọng nhất trong giới tỳ kheo, giống như người thế gian phạm tội tử hình, làm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề, phải bị đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? Phật nói: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh phi thường, phi vô thường, nên chẳng đoạn dứt, gọi là bất nhị. Một là thiện, hai là bất thiện. Phật tánh phi thiện, phi bất thiện, gọi là bất nhị. Quẩn và giới, phàm phu thấy cho là nhị, người trí liễu đạt thì biết tánh ấy bất nhị. Tánh bất nhị tức là Phật tánh vậy. Ấn Tông nghe xong, hoan hỷ chắp tay rằng: Tôi giảng kinh như gạch nát ngói bể, ông giảng nghĩa cũng như vàng rồng. Do đó, vì Huệ Năng xuống tóc, nguyện thờ làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi gốc cây Bồ Đề khai giảng pháp môn Đông Sơn, Ngũ Tổ. Huệ Năng đắc pháp nơi Đông Sơn, chịu nhiều cay đắng, gặp nhiều nguy hiểm, tánh mạng tựa như chỉ mành. Hôm nay được cùng các quan, các tăng ni đạo tục đồng tụ tại hội này là do quá khứ nhiều kiếp cúng dường chư Phật, cùng gieo thiện căn mới được nghe cái nhân đắc pháp và pháp đốn giáo kể trên. Giáo pháp là do bậc thánh xưa truyền lại, chẳng phải tự trí của Huệ Năng. Người muốn nghe giáo pháp của bậc thánh xưa phải làm cho tâm thanh tịnh, trong sạch, nghe rồi phải tự đoạn trừ nguồn gốc nghi ngờ, giống như các bậc thánh xưa chẳng có khác biệt. Đại chúng nghe pháp xong, hoan hỷ đảnh lễ lui ra. Phẩm tác giả thứ hai. Qua ngày sau, Di Sử Quân lại xin giảng nữa. Sư Thăng Tòa bảo đại chúng rằng cần phải tĩnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói: Thiện tri thức, trí Bồ Đề Bát Nhã của chúng sanh vốn tự có, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật tánh của kẻ ngu, người trí vốn chẳng sai biệt, chỉ vì mê ngộ chẳng đồng nên mới có kẻ ngu người trí. Nay ta thuyết pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho mọi người đều được trí huệ, hãy chú tâm nghe. Thiện tri thức, người đời suốt ngày miệng niệm bát nhã, chẳng nhận được từ tánh bát nhã. Cũng như nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ thuyết không, muôn kiếp chẳng được kiến tánh, rốt cuộc vô ích. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, dịch là đại trí huệ đến bờ bên kia. Đây cần phải tâm hành, chẳng ở miệng niệm. Miệng niệm tâm chẳng hành thì cũng như quyển quá. Miệng niệm tâm hành thì tâm và miệng tương ưng. Bản tánh là Phật, lìa tánh chẳng có Phật. Sao gọi là Maha? Maha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, chẳng có biên giới, cũng chẳng vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng trên dưới dài ngắn, cũng chẳng giận chẳng vui, chẳng phải chẳng quấy, chẳng thiện chẳng ác, chẳng đầu chẳng đuôi. Các cõi Phật đều đồng như hư không, diệu tánh con người vốn không, chẳng có một pháp có thể đắc, tự tánh chân không cũng như thế. Thiện tri thức, chớ nên nghe ta nói không mà liền chấp không. Trước nhất chớ chấp không, nếu để tâm không tĩnh tọa là lọt vào vô ký không. Thiện tri thức, thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời, mặt trăng, núi, sông, đất đai, cây cối, biển lớn, kẻ dữ, người lành, pháp ác, pháp thiện, thiên đàng, địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của con người cũng vậy. Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại, muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều dữ, điều lành của người, tất cả đều chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng chấp, chẳng nhiễm,

hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ắt là trung ngôn. Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành. Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu quyền. Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, tịnh độ đã ở ngay trước mắt. Sư lại nói: Thiện tri thức cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa, pháp chẳng đợi người. Các người hãy đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì đến hỏi. Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ, tính thọ phụng hành. Phẩm định huệ thứ tư. Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, pháp môn này lấy định huệ làm gốc. Các ngươi chớ lầm rằng định với huệ có khác. Định huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ. Thấu được nghĩa này, tức là định huệ đồng nhau. Các người học đạo chớ cho là trước phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác. Kiến giải như vậy, thành ra pháp có nhị tướng. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chẳng lành, tuy có định huệ mà định huệ chẳng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng nhau, tự ngộ tu hành, chẳng nên tranh biện. Nếu tranh giành trước sau thì đồng với kẻ mê, chẳng dứt hơn thua, lại thêm ngã chấp, chẳng lìa được tứ tướng, nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả. Thiện tri thức, định huệ ví như cái gì? Như đèn và ánh sáng. Có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn là một. Pháp định huệ cũng vậy. Thiện tri thức, nói nhất hạnh tam muội là ở tất cả mọi nơi đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Kinh Duy Ma Cật nói: Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Cho nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói trực, nói nhất hạnh tam muội mà chẳng hành trực tâm. Người hành trực tâm đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước. Kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi nơi tâm, tức là nhất hạnh tam muội. Kiến giải như vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chướng đạo. Thiện tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. Tâm chẳng trụ pháp thì đạo được linh động. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự trói. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, chỉ như Xá Lợi Phất tĩnh tọa trong rừng lại bị Duy Ma Cật quở. Thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phụ, kháng tâm quán tịnh, chẳng khởi chẳng động. Kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi thành bệnh. Nhiều người truyền dạy nhau như vậy, thật là lỗi lầm lớn. Thiện tri thức, chánh giáo vốn chẳng đốn tiệm. Tánh người tự có lợi độn, kẻ mê tiệm tu, người ngộ đốn khế. Đốn tiệm chỉ là giả danh kiến lập mà thôi. Nếu tự nhận được bổn tâm, tự thấy được bổn tánh thì chẳng sai biệt vậy. Thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Vô trụ là bản tánh của con người đối với tất cả sự vật, thiện ác, tốt xấu, kẻ thù, người thân trên thế gian. Cho đến lúc bị người nói xấu, khi dễ, đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh. Nếu niệm trước niệm sau và đang niệm, niệm niệm theo cảnh chẳng dứt, gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp, niệm niệm chẳng trụ, tức là chẳng trói buộc vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, lìa tướng thì pháp thể thanh tịnh. Đây là lấy vô tướng làm thể. Thiện tri thức, đối với mọi cảnh tâm chẳng nhiễm, trong niệm thường tự lìa mọi cảnh, chẳng ở trên cảnh sanh tâm gọi là vô niệm. Nếu là trăm điều chẳng nghĩ làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, ấy là cái lỗi lầm lớn. Người học đạo nên xét kỹ. Nếu chẳng hiểu ý chánh pháp, tự lầm còn đỡ, lại khuyên người khác học theo, tự mê chẳng thấy, lại thêm tội phỉ báng kinh Phật. Vì vậy nên lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, tại sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà khởi niệm trên cảnh, nơi niệm liền lọt vào tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng theo đó mà sanh. Tự tánh vốn chẳng một pháp có thể đắc. Nếu có sở đắc, vọng nói tội phước, tức là trần lao tà kiến. Nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Thiện tri thức, vô là vô việc gì? Niệm là niệm vật gì? Vô là vô nhị tướng, pháp đối đãi, vô tất cả tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh, chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chẳng do nhãn nhĩ tỷ thiệt năng niệm. Chân như có tánh cho nên khởi niệm. Nếu chân như không tánh thì nhãn nhĩ sắc thanh ngay đó liền hoại. Thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, lục căn dù có kiến văn giác tri mà chẳng nhiễm muôn cảnh, chân tánh thường tự tại. Nên kinh nói, khéo phân biệt được các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghĩa thường chẳng động là vậy. Phẩm tọa thiền thứ năm. Sư dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất chân như. Nếu chẳng có vọng niệm, tánh tự thanh tịnh, khởi tâm chấp tịnh, lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng. Tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu. Kiến giải như vậy, chứng tự bản tánh lại bị tịnh trói. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng động. Thiện tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh, tức là chứng đạo. Sư dạy chúng rằng, thiện tri thức sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này vô chướng vô ngại. Bên ngoài, đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thuyền. Thiện tri thức sao gọi là thiền định? Bên ngoài địa tướng là thiền, bên trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn. Ngoài nếu lìa tướng thì tâm chẳng loạn. bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn. Nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy. Thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định, ngoài thiền trong định gọi là thiền định. Kinh Phạm Võng nói: bản tánh ta vốn tự thanh tịnh. Thiện tri thức, niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Phẩm sám hối thứ sáu. Lúc ấy sư thấy các quan chức và dân chúng từ Quảng Châu, Thiền Châu, các nơi tấp nập đến chùa nghe pháp, nên thăng tòa dạy chúng rằng: các thiện tri thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi. Bất cứ lúc nào niệm niệm tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy pháp thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy mới chẳng uổng công đến đây. Đã từ xa đến, gặp nhau nơi đây đều là có duyên. Nay các ngươi hãy quỳ xuống, ta vì các ngươi truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, kế đó thọ vô tướng sám hối. Đại chúng cùng quỳ xuống. Sư nói: một là giới hương, tức trong tự tâm chẳng quấy, chẳng ác, chẳng ganh tị, chẳng tham sân, chẳng cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, thấy những cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm vô ngại, thường dùng trí huệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác, dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tự tâm đã chẳng phan duyên thiện ác, cho nên trầm không trệ tịch, phải tu học pháp tối thượng thừa, nhận tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhân vô ngã, thẳng đến Bồ đề, chân tánh chẳng đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Nên vì các ngươi truyền thọ vô tướng sám hối, diệt tội tam thế, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh, thiện tri thức, hay nói theo ta, đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm, tất cả các tội ác ngu mê đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị kiêu căng dối trá nhiễm, tất cả các tội ác nghiệp kiêu căng dối trá đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ganh tị nhiễm, tất cả các tội ác nghiệp ganh tị đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa. Thiện tri thức, trên đây là vô tướng sám hối. Thế nào là sám, thế nào là hối? Sám là sám trừ tội trước. Từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, thảy đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa, gọi là sám. Hối là hối cải đổi sau, tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tị, nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa, gọi là hối. Phàm phu ngu mê chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết hối cải lỗi sau. Vì chẳng hối cải nên tội trước chẳng diệt, tội sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, tội sau lại tiếp tục. Như thế làm sao gọi là sám hối được? Thiện tri thức, đã sám hối xong, nay vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mọi người phải dùng chánh tâm để nghe. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện dứt, tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thiện tri thức, chúng ta há chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ sao? Nói như thế, nhưng chẳng phải là huệ năng độ đâu. Thiện tri thức, chúng sanh ở nơi tự tâm, cũng như tâm là mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tị, tâm ác độc. Những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh tự độ, gọi là chơn độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến, phiền não, ngu si trong tâm dùng chánh kiến để độ. Đã có chánh kiến, dùng trí bát nhã để phá trừ ngu si mê vọng, tà đến chánh độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ. Chúng sanh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là chơn độ. Phiền não vô tận thể nguyện dứt, tức là đem trí bát nhã của tự tánh dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng, gọi là chơn dứt. Pháp môn vô lượng thể nguyện học là phải tự thấy tự tánh, thường hành chánh pháp, gọi là chơn học. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, đã quyết tâm dùng công phu, thường hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ vọng trừ chơn, liền thấy Phật tánh, tức ni nơi đó thành Phật đạo, gọi là chơn thành. Thường nghĩ nhớ tu hành là phát nguyện lực. Thiện tri thức, đã phát tứ hoằng thể nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền vô tướng tam quy y giới, thiện tri thức quy y giác, lưỡng túc tôn quy y chánh, ly dục tôn quy y tịnh, chúng trung tôn. Từ nay trở đi, xưng giác làm thầy, trọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên các thiện tri thức nên quy y tự tánh tam bảo. Phật tức là giác, pháp tức là chánh, tăng tức là tịnh. Tự tâm quy y giác thì tà mê chẳng sanh, tiểu dục tri túc hay lìa tài sắc gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm chẳng tà kiến. Vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này là tự quy y, phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng, thiện tri thức, mọi người hãy xem xét kỹ chứ làm dụng tâm. Trong kinh rõ ràng nói là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự tánh Phật chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa. Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi đều phải quy y tự tánh tam bảo. Bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là tự quy y vậy. Thiện tri thức, đã quy y tự tánh tam bảo, xong các ngươi chú tâm, nghe ta nói nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến các ngươi đều rõ ràng thấy tam thân Phật, tự ngộ tự tánh. Nay nói theo ta, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức quá thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể nói quy y được. Xưa nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chẳng thấy tánh bên trong, chỉ hướng ngoại tìm tam thân Phật mà chẳng thấy tự thân có tam thân Phật. Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay nơi tự thân được thấy tự tánh có tam thân Phật. Tam thân Phật này từ tự tánh sanh ra, chẳng từ bên ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, vạn pháp từ tự tánh sanh khởi. Suy lường điều ác tức sanh hạnh ác, suy lường điều thiện tức sanh hạnh lành. Như vậy các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng. Vì bị mây đen che khuất nên trên sáng dưới tối, thoạt được gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Người đời tánh hay phù du lơ lửng như mây trên trời, thiện tri thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng. Vì chấp cảnh bên ngoài nên bị vọng niệm mây đen che khuất, tự tánh chẳng được sáng tỏ. Nếu gặp được thiện tri thức, nghe được chánh pháp, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng, vạn pháp đều hiện nơi tự tánh. Người kiến thánh cũng vậy, đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật, thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh, tức là quy y chân Phật. Tự quy y tức là trong tự tánh trừ sạch những tâm bất thiện, tâm ganh tị, tâm quanh co, tâm chấp ngã, tâm cuồng vọng, tâm khinh mạn, tâm tà kiến, tâm cống cao và tất cả những hành bất thiện. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người, ấy là tự quy y. Thường phải hạ mình cung kính mọi người, tức là kiến tánh thông đạt chẳng còn trễ ngại, ấy là tự quy y. Sao gọi là thiên bá ức quá thân? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp tánh vốn như hư không, một niệm suy lường gọi là biến hóa, suy lường điều ác tức quá ra địa ngục, suy lường việc thiện quá ra thiên đàng, độc hại quá ra rắn rồng, từ bi quá ra Bồ Tát, trí huệ quá ra tam thiện đạo, ngu si quá ra tam ác đạo. Tự tánh biến hóa rất nhiều, kẻ mê chẳng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường đi trên đường ác. Thể nhất niệm hồi tâm hướng thiện, trí huệ liền sanh, đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Sao gọi là viên mãn báo thân? Dĩ như một ngọn đèn trừ được ngàn năm đen tối, một niệm trí huệ diệt được muôn năm ngu mê. Chớ nghĩ việc xưa đã qua thì bất khả đắc, thường nghĩ về sau, niệm niệm viên tròn sáng tỏ, tự thấy bản tánh thiện ác dù khác, tánh vốn bất nhị, tánh bất nhị gọi là thất tánh, ở trong thật tánh chẳng nghĩ thiện ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác liền diệt vạn kiếp thiện nhân, tự tánh khởi một niệm thiện liền dứt hằng sa ác nghiệp, thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm gọi là báo thân Phật. Thiện tri thức từ pháp thân suy lường tức là hóa thân Phật. Niệm niệm tự tánh tự thấy tức là báo thân Phật. Tự ngộ tự tu tự tánh công đức là chân quy y. Da thịt này là sắc thân là nhà trọ, chẳng thể quy y được. Thể ngộ được tự tánh tham thân, tức nhận được tự tánh Phật. Nay ta thuyết bài vô tướng tụng, nếu y theo tụng này tu hành, nay đó khiến các ngươi nhiều kiếp ngu mê đều nhất thời tan rã. Tụng rằng: mê nhân tu phước bất tu đạo, chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, bố thí cúng dường phước vô biên. Tâm trung tam ác nguyên lai tạo, nghĩ tương tu phước dục diệt tội, hậu thế đắc phước tội hưởng lại, đảng hướng tâm trung trừ tội duyên. Các tự tánh trung chân sám hối, hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quán, tức giữ chư Phật đồng nhất loại. Ngô Tổ duy truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục tương lai mít pháp thân, ly chư pháp tướng tâm trung tẩy, nỗ lực tự kiến mạc du du, hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu, nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiền cung hiệp trưởng chí tâm cầu. Dịch nghĩa: kẻ mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tam ác vẫn còn tạo, muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước tội vẫn còn, nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, hướng vào tự tánh chân sám hối, quát ngộ đại thừa chân sám hối,